Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô có đáp ứng không? Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi. Tiểu Miêu nghĩ đến câu trả lời khi đó, trong lòng đối với mình rất hối hận gần chết. Sớm biết đã đáp ứng là tốt rồi. Cô lẩm bẩm nói, không có chú ý tới nam nhân bên cạnh, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Không cho phép đáp ứng. Anh tự tay cầm vai của cô, lực đạo lớn làm cô đau kêu thành tiếng. Này, anh làm tôi đau. Người đó ở đâu? Là bạn trai của cô sao? Anh là người cai quản Thái Bình Dương sao? Cô dãy giụa muốn từ trên đùi của hắn rời đi. Thấy cô kịch liệt như vậy, mà thân thể xinh đẹp mang lại cho nam nhân như hắn sự kích thích mãnh liệt. Đừng lộn xộn nữa. Tại sao? Không có tại sao. Anh cắn răng nghiến lợi trả lời, cũng không thể thành thực nói với cô cái mông nhỏ ma sát làm cho hắn thân là nam nhân không thể khống chế, cũng không khống chế được phản ứng sinh lý. Anh... Cô cảm thấy có thứ gì đó không khách khí chĩa vào cô phía dưới mông. Một lát sau mới bừng tỉnh hiểu ra. Đồ hạ lưu. Cô không khách khí thưởng cho hắn một bạt tai, sau đó thở phì phò bắt lấy cái túi nhỏ màu hồng, không nói hai lời liền xông ra bên ngoài. Anh sờ má trái bị đánh, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp, mình mới vừa bị một bạt tai. À, cô gái này thật không biết điều. Đúng là suối nha đầu, lại dám đánh bổn thiếu gia. Cô quay lại cho tôi. Đợi đến lúc anh phục hồi lại tinh thần, một bên giống lên. Nhưng đối phương đã sớm không còn thấy bóng dáng. Anh chỉ thấy một xe máy cấp tốc chạy như bay biến mất trước mặt. Ngơ ngác đứng nghiêm, lạnh lùng trong gió đêm. Anh tự tay sờ khuôn mặt bị đánh, sau đó đau kêu. Đáng chết, suối nha đầu. Có luyện qua thiết gia trưởng sao? Đánh người tự nhiên đau như vậy. Học sinh mới đều là tốt hết, có mỗi cô là khổ nhất. Bên phải bị gãy tay, Tiểu Miêu giống như một nữ binh sĩ bị thương vì ra trận. Nếu là sớm biết sẽ có ngày như vậy, cô tuyệt đối sẽ học tập dùng tay trái quần hành xuống. Giờ phút này trong đầu cô đầy suy nghĩ, như thế nào dùng tay trái ghi nhớ những gì lão sư văng nước miếng kia giảng dạy. Đồng học như thế nào cũng không biết tốt xấu, cũng không có người đối với cô thì triển một cái giúp đỡ. Cũng là sinh viên đại học, sợ thành tích quá tốt cùng bọn họ giành quyền sở nghiên cứu sao? Thật là suy nghĩ quá nhiều mà. Quên đi, dù sao cô vốn là một người luôn vui vẻ, không chấp nhỏ mấy chuyện như vậy. Lúc này, cửa phòng họp xuất hiện một người thân ảnh cao lớn, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả lão sư cũng quên cả dạy, tầm mắt cũng rơi vào trên người mới. Ngàn thân, hắn không phải đang ở lớp của hắn sao? Ban đầu, hoàng thái tử này nói giờ lịch sử quá không thú vị, hại lão sư trong lòng tự ái đỏ mắt, nửa đêm cũng phải khóc. Ngàn thần không để ý đến lão sư, cũng không để ý tới những bạn học khác đang tò mò dùng ánh mắt ái mộ nhìn hắn. Hắn nhanh chóng quét qua cả lớp, rốt cuộc cũng có thể thấy con mồi. Một con mồi không ngoan ngoãn Lâm Tiểu Miêu. Như một con hắc báo di động, ngàn thần trầm tĩnh đi đến trước mặt Tiểu Miêu, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm cô. Gì, trời tối sao? Làm sao ánh sáng lập tức trở nên tối rồi? Tiểu Miêu lúc này mới chú ý tới không phải là trời tối, mà là có người đang chặn tầm mắt của cô. Giống, như vậy không biết hắn đang chắn tầm mắt sao? Cô phải báo lão sư. Tiểu Miêu mãnh liệt vừa ngẩng đầu. Lão... Cô hít một hơi, trong nháy mắt quên mình phải nói gì, chỉ cảm thấy ánh mắt lạnh như băng của hắn bắn vào người mình, nhanh chóng khiến cô toàn thân như biến thành tượng đá. Anh tới đây làm cái gì? Ngàn thần không trả lời, chẳng qua quăng cho người đồng học nam bên cạnh cô một ánh mắt uy hiếp, ý tứ muốn anh ta đi ngay, anh muốn ngồi. Nhưng không biết đối phương có phải quá khờ hay giả ngu, một chút cũng không hiểu ra ánh mắt chứa đầy hàm ý của anh, còn trưng ra bộ dạng hứng thú, rồi rào nhìn hai người. Ngàn thần ánh mắt trở nên sắc bén hơn, càng hung hăng hướng bên cạnh vung tay lên, thoạt nhìn một giây kế tiếp sẽ động thủ đánh người. Tiểu Miêu vội vàng đứng lên đem chỗ ngồi của mình tặng cho anh. Cô không nghĩ ra có nhiều chỗ trống như vậy, làm gì phải cùng người ta giành. Cái này đúng là thái tử thật bị chiều làm hư. Cô mới vừa tìm một chỗ ngồi xuống, cái đó sau lưng lại lập tức đi theo tới bên cạnh. Cô nhìn chằm chằm nam nhân ở bên cạnh cô ngồi xuống. Anh làm gì thế? Đi học. Anh và tôi, chúng ta đâu có cùng một lớp. Bắt đầu từ bây giờ. Anh tròng mắt màu đen thẳng tắp rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái,